Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 400, qua cầu, chương 408. Qua cầu tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu bỏ đi thành thị sáng sớm đặc biệt mát mẻ. Điều này cũng có thể là bởi vì Thái Dương còn chưa có đi ra nguyên nhân. Đi ở trên đường cái, để Đoạn Thu cùng Nicole, Ni Khả, đều có một loại đang ở thiên nhiên bên trong cảm giác. Không khí phi thường thanh tân, thành phố này đã sắp cũng bị thiên nhiên cho bao phủ. Cách đó không xa đều có thể nhìn thấy cao vót cây cối sinh trưởng ở trong thành thị. Hai người phụ cận mặt đất khe hở cỏ dại đều có cao hơn 1 mét. Thậm chí có nhiều chỗ đã sinh trưởng ra cây cối cây non. Phỏng đoán lại quá thời gian mấy chục năm, rừng rậm là có thể đem thành thị phế tích hoàn toàn bao trùm ni vượt Hà Đại Kiều tối thiểu tồn. Tại 50 năm trở lên, trải qua đủ loại sự tình đến hiện tại đều không có bất kỳ muốn sụp đổ dấu vết. Hiện tại kiến tạo tòa này vượt Hà Đại Kiều dùng tốt vô cùng kiến trúc vật liệu. Có thể ở tận thế trải qua như thế trường thế giới còn không sụp xuống. Đủ để chứng minh kiến trúc Đại Kiều đoàn đội có cỡ nào để Tamani chỉ cần thông qua Đại Kiều đạt. Đến bờ bên kia, gần như liền có thể tìm tới bảo tàng. Chúng ta đi thôi, Đoạn Thu nhìn trước mặt Nicole, Ni Khả, nói rằng, Nicole, Ni Khả, gật gật đầu, sau đó hai người liền sóng vai hướng về Đại Kiều đi đến. Căn cứ 3 cái trên không trung máy bay do thám truyền về hình ảnh. Đoạn Thu có thể nhìn ra đại trên cầu vẫn cứ có sinh vật biến dị hình bóng. Sinh vật biến dị số lượng không phải rất nhiều, hơn nữa cá thể đều không phải rất lớn. Đương nhiên cũng có máy bay do thám trinh không tra được địa phương. Hai người đi rồi không một hồi liền tình cờ gặp dị thú. 3 con cùng đà điểu như thế sinh vật, tên gọi, anh chào điểu đẳng cấp, cấp 19 HP, 30 vạn. Giới thiệu, quần cư sinh vật, ăn thịt động vật, một khi khóa chặt mục tiêu liền không chết không thôi. Thế nhưng ở ăn no trạng thái sẽ không công kích bất cứ sinh vật nào. Tiền đề là không đi trêu chọc nó. Nhược điểm là cái cổ. Đoạn Thu cùng Nicole, Ni Khả, hai người vận khí không tệ. Này 3 con anh chào điều không có công kích. Rất xa nhìn hai người vài lần liền mặc kệ. Chúng ta đi vòng qua, Đoạn Thu lôi kéo Nicole, Ni Khả, từ Đại Kiều một mặt khác tránh đi. Tuy rằng anh chào điều không có công kích, thế nhưng thời gian dài duy trì ở chúng nó trong tầm mắt sẽ bị cho rằng là kẻ địch. Vì lẽ đó sớm một chút rời đi vẫn là ổn thỏa. Những này anh chào điều đẳng cấp cùng Đoạn Thu là như thế. Thế nhưng số lượng nhưng có 3 con. Nếu như thật sự đánh tới đến trong thời gian ngắn còn chưa chắc chắn có thể giải quyết. Hai người chỉ là tìm bảo tàng mà thôi. Không cần thiết cùng quái vật chiến đấu. Phía trước còn có quái vật. Nicole, Ni Khả, lôi kéo Đoạn Thu trốn ở một chiếc bỏ đi xe tải mặt sau. Đoạn Thu lập tức khống chế máy bay do thám đi điều tra. Rất nhanh sẽ nhìn thấy quái vật dáng dấp. Không dễ xử lý nha. Là một con chính đang ăn đồ ăn phi thiên bò cạp. Cụ thể chủng loại còn muốn ở C-Monster có muốn hay không chờ nó ăn xong chúng ta tại quá khứ. Nicole, Ni Khả, nhỏ giọng nói, Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một chút quyết định quan sát một chút đang quyết định. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra kính viễn vọng xuyên thấu qua khe hở quan sát đến. Hệ thống trí tuệ nhân tạo tư liệu cấp tốc khóa chặt bò cạp chủng loại. Tên gọi, phi thiên hạt độc thuộc tính. Đẳng cấp, 21 cấp đến 24 cấp. HP, khoảng 500.000. Giới thiệu, biết bay hành biến dị bò cạp. Có điều phi hành thời điểm tốc độ chậm chậm. Hơn nữa phi hành sau không có bất kỳ năng lực công kích. Cẩn thận đuôi gai độc. Không có cấp 4 thuốc giải độc không nên trêu chọc. Nhược điểm là cánh cùng khuôn mặt, cách đó không xa phi thiên hạt chính đang ăn một con sinh vật biến dị thi thể. Hiển nhiên không có chú ý tới trốn ở tạp phía sau xe hai người. Đoạn Thu quan sát sau nhìn Nicole, Ni Khả, nói rằng, chúng ta có muốn hay không giải quyết đi nó phi thiên hạt chính đang ăn đồ ăn. Hiện tại là đánh lén cơ hội tốt, ta nghe lời ngươi, Nikon. Ni khà, nặn nặn Đoạn Thu mặt nói rằng, được rồi, Đoạn Thu bất đắc dĩ nở nụ cười sau đó nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Ta đi bố trí cạm bẫy, muốn giải quyết một con sinh vật biến dị không phải là đơn giản như vậy. Huống hồ này con sinh vật biến dị vẫn là cao hơn hai người vài cấp loại kia. Đoạn Thu lặng lẽ nằm dạp đi tới. Sau đó đang phi thiên hạt cùng hai người trốn xe tải trước mặt trên đường lắp đặt đặc thù thuốc nổ. Những này thuốc nổ nếu như sử dụng tốt, có thể cho phi thiên hạt một đòn chí mạng. Bom lắp đặt xong xuôi. Anh dũng khí trở về đến Nikon, Ni khà, ẩn thân vị trí, sau đó hai người đều lấy ra súng ngắm bắt đầu chuẩn bị. Bọn chúng ta dưới đồng thời công kích, viên đạn dùng phép thuật viên đạn, ta cho ngươi, hầu như hết thảy súng ngắm đều có thể sử dụng phép thuật viên đạn công kích. Vì lẽ đó nếu như là đánh lén, trước mấy phát đạn nhất định phải lắp đặt uy lực to lớn phép thuật viên đạn. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, đón lấy Đoạn Thu cùng Nikon, Ni khà, sẽ cùng thời điểm bắt đầu rồi xạ kích, tiêu âm súng ngắm âm thanh liên tục vang lên, chính đang ăn đồ ăn phi thiên hạt nhất thời liền bị đạn cho đánh trúng. Hai người công kích kéo dài không ngừng, rất nhanh sẽ một băng đạn viên đạn liền tiêu hao hết. Vào lúc này phi thiên hạt đã có cơ hội thở lấy hơi. Phẫn nộ hướng về hai người vọt tới. Ngươi đổi viên đạn, Đoạn Thu nói rằng, sau đó lấy ra năng lượng súng lục bắt đầu rồi bắn tỉa. Cùng thiết kế tốt như thế, phi thiên hạt vừa vặn từ sắp đặt bom địa phương đi qua. Đoạn Thu ngay lập tức sẽ khởi động bom môn sơ, tiếng nổ mạnh vang lên. Phi thiên hạt trực tiếp bị nổ bay ra ngoài 5-6 mét, sóng trùng kích qua đi, Đoạn Thu trực tiếp đổi trường kiếm. Sau đó một ảnh sát liền xông lên trên, mà Nikon, Ni khà, cũng cầm trong tay súng ngắm đứng dậy, các loại kiếm khí skill hướng về phi thiên hạt bay đi. Đánh trúng địa phương đều là cánh cùng bộ vị yếu kê monster bản thân phi thiên hạt liền bị hai. Người đánh lén bắn trúng chỗ yếu, ở thêm vào trước còn bị bom trực tiếp cho đánh trúng. Phi thiên hạt vào lúc này đã không có sức phản kháng. Đoạn Thu nhìn thấy tình huống này, trường kiếm trong tay nhất thời xuất hiện lửa cháy hừng hực. Ở xúc có thể 2 giây sau quay về cách đó không xa phi thiên hạt liền bổ tới. Một đạo tăng cường phiên bản liệt diễm chảm trực tiếp trúng đích phi thiên hạt. Không có bất cứ hồi hộp gì phi thiên hạt nhất thời phát sinh một tiếng hét thảm. Sau đó ánh sáng lóe lên tuôn ra Itamani, rốt cục giải quyết Nikon. Ni khà. Cao hứng đi tới Đoạn Thu bên cạnh nói rằng, Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu, chúng ta phải nhanh lên một chút thu thập chiến lợi phẩm rời đi tại chỗ. Cách xa ở hai người bên ngoài mấy ngàn mét băng linh trong sông. Thông qua trong suốt mặt nước có thể mơ hồ thấy rõ một con toàn thân mọc ra hơn 20 mét màu. Trắng hình rắn sinh vật đang hướng đại kiều đi tới, tiếng nổ mạnh để này con sinh vật bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó nổi lên mặt nước dĩ nhiên nhìn sang, nếu như Đoạn Thu cùng Nikon, Ni khà, nhìn thấy này tình huống này khẳng định không nói hai lời trực tiếp quay đầu liền chạy. Thế nhưng hai người bọn họ người không nhìn thấy, hoàng kim cấp level 20 trang bị, Nikon, Ni khà, cầm một cái giáp nhẹ hài lòng nói rằng, Đoạn Thu xem sau một bên vật hái phi thiên hạt vật liệu vừa nói. Ngươi cầm đi. Ta không cần cái này, Nikon, Ni khà, cũng không chối từ, trực tiếp thu vào nhẫn không gian. Phi thiên hạt ngoại trừ tuôn ra đến level 20 hoàng kim cấp giáp nhẹ. Còn tuôn ra đến rồi một thanh đoàn kiếm Ni Đoạn Thu vặt hái xong phi thiên hạt thi thể sau liền. Lấy ra kiểm tra, sau đó kinh ngạc nói. Chúng ta nhân phẩm không sai, lại một cái hoàng kim vũ khí. Hết chương.